Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 439, vương gia ta biết rõ sai hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế khuynh hướng, cũng ngoài dự liệu chỉ ít làm một chút quen thuộc hoàng đế tính tình người phi thường không hiểu thái hậu cũng 10 phần kinh ngạc. Hoàng đế liền hỏi đều không hỏi bao nhiêu câu, liền đã quyết định muốn cho Khúc Đàn Nhi giao phó. Để Khúc Đàn Nhi hài lòng kết quả, lại là cái gì? Lúc này, hoàng đế sát ý cả đời, nhìn về phía quỳ trên mặt đất đang run rẩy mấy cái Thái Hòa Điện lão cung nữ, nói. Người tới, đem những này ý đồ sát hại bát vương phi nô tài kéo đi xuống, trảm lập quyết. Những này, đều là Thái hậu nhiều năm bồi dưỡng tâm phúc toàn bộ giết không thể nghi ngờ là đoạn Thái hậu bên người cánh chim. Chậm rãi, hoàng thượng, Khúc Đàn Nhi đột nhiên nói lên một câu, bình bình đạm đạm, không gợn sóng không sóng. Chẳng lẽ nàng sẽ giúp những này lão cung nữ biện hộ cho sao? Hoàng đế ôn nhu hỏi, bát nhi thức muốn nói cái gì? Về sau, gọi phụ vương, hoàng thượng kêu quá phận sinh. Hoàng đế lời này vừa nói ra, cũng làm cho ở đây người lại một lần nữa đối với Khúc Đàn Nhi lau mắt mà nhìn. Tạ phụ vương, ta chỉ là muốn, hỏi Thái hậu muốn về một cái tiêu. Khúc Đàn Nhi ánh mắt truyền qua Thái hậu trong tay nắm chặt bích huyết tiêu. Đó là thuộc về nàng đồ vật, để Thái hậu như thế bẩn người nắm một chút, nàng đều thay tiêu không đáng. Thái hậu lấy lại tinh thần, đem tiêu vừa thu lại. Ngươi mơ tưởng, cái này là thái thượng hoàng di vật, tự ai ra thu lại, ai dám có dị nghị, cái này một cái lý do, miễn cưỡng cũng nói qua được đi. Khúc Đàn Nhi sắc mặt tối sầm lại, ta mặc kệ đã từng nó thuộc về người nào, nhưng nó trước mắt là ta đồ vật, phụ vương, ngươi nói có phải hay không? Hoàng đế sắc mặt có chút khó khăn, cái kia xác thực ta phụ vương khi còn sống di vật. Quả nhiên, lão gian cự hoạt. Đừng tưởng rằng hơi cho điểm tốt màu sắc liền cho rằng đế vương tâm dễ dàng suy đoán. Di vật dù sao cũng là thuộc về hoàng thất mà nàng Khúc Đàn Nhi tuy nhiên gả cho Mạc Liên Thành, dù sao không phải họ Mạc. Cái kia nhìn cái này một cái, bất thình lình Khúc Đàn Nhi trong tay lần nữa nhiều hơn một cái tiêu. Phụ vương có thể thấy rõ, đây là cái gì? Hoàng đế khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía Khúc Đàn Nhi ly hồn tiêu. Hai chi tiêu là bất đồng, nhưng phía trên đồ đằng. Bích huyết thuộc về người nào, cái này một chút phụ vương trong lòng có lẽ rõ ràng đi. Mà một cái khác tín vật vừa mới ngài cũng nhìn thấy, chẳng lẽ có người hoài nghi lại là giả sao? Bắc Nguyên công chúa những ngày này tại bát vương phủ chân chính đánh lấy ý định gì? Ngài tuy nhiên người tại trong cung, nhưng cũng nên có nghe thấy đi. Khúc Đàn Nhi mấy câu nói, là vừa đấm vừa xoa. Nàng cũng đang đánh cược tại loạn được, đến mức ngọc bội kia cùng tiêu có cái gì lực hiệu triệu, nàng cũng không rõ ràng. Vừa mới, nàng liền là đem ngọc bội cho kính tâm, để cho nàng cầm lấy đi tìm hoàng đế qua đây. Hoàng đế vội vã chạy tới cũng nói một số việc. Mẫu hậu, đem tiêu giao ra đi. Hoàng đế khoát tay một cái nói. Bỗng nhiên, Thái hậu biến sắc lại ngữ khí uy nghiêm nói. Hoàng nhi ai ra không có sai. Cái này có thể không phải phổ thông tiêu. Chứ nhất định muốn ai ra mệnh, nếu không ai ra là tuyệt sẽ không giao đi ra. Mẫu hậu, hoàng thượng bất thình lình quay người, ánh mắt rét lạnh mà thẳng bức Thái hậu, sắc mặt thâm trầm. Đừng tưởng rằng nhi thần sẽ sợ các ngài Lý gia mới chịu mọi chuyện thuận theo ngài lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhi thần là kính ngài, hiếu thuận ngài, lại không nghĩ ngài vậy mà như thế ác độc còn muốn giết thành nhi vương phi còn có hắn chưa sinh ra hài nhi. Bây giờ còn có thể chiếm lấy người khác tiêu sao? Người dám dạng này cùng ai ra nói chuyện? Chẳng lẽ ngài muốn cho toàn bộ Đông Nhạc quốc vì là ngài một người tư dục mà chôn cùng sao? Câu này, hoàng đế cơ hồ là cắn răng mà ra. Hoàng nhi, cách trương,